Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, hoàn toàn tỉnh ngộ. Tô Lăng Vận nói ra, Tu Nhi, mụ minh bạch ngươi tâm tư, ta đồng ý, nhưng ta tin tưởng, Tường Phi hắn bản tính tuyệt đối bất phôi, liền liền đại cữu ngươi, liền liền Tô Thượng Văn. Hắn chính là bởi vì bị tiền làm hại bị lạc bản tính. Trước đây hắn tốt, rất hiền lành, cũng rất chiếu cố người nhà. Chúng ta mấy năm nay có thể ở tinh thành sống được. Hắn thực sự cũng giúp chúng ta rất nhiều. Cho nên, Tù Nhi ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Chờ hắn ở ngục giam tỉnh lại được không sai biệt lắm. Liền nghĩ biện pháp cứu hắn ra đi. Đường Tu bằng lòng một tiếng. Thanh Hà huyện Tô Gia Thôn, Tô Tường Phi lẳng lặng dựa vào ở tường viện bên ngoài, trong miệng hút thuốc lá. Tô Lăng Vận cùng Đường Tu gọi điện thoại nói hết thảy nội dung, hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn hận, nhưng lại không biết nên hận ai. Ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, hắn đã trải qua rất nhiều. Dù hắn tự nhận là năng lực chịu đựng rất mạnh, cũng bị đả kích trốn tỉ tỉ đồng học ra thật nhiều ngày. Mỗi ngày say rượu hút thuốc, sống không bằng chết. Hắn muốn hận Đường Tu, bởi vì hắn biết đều là Đường Tu làm hại hắn người một nhà như vậy. Nhưng hắn trải qua nhiều lần suy nghĩ, nhiều lần hồi ức đã từng các loại, mới đột nhiên gian tỉnh ngộ, đích thật là cả nhà bọn họ người. Ỷ có tiền có thế, đem cô cùng biểu đệ khi dễ rất thảm. Nghĩ lúc đó, nếu như không phải cảnh sát phát hiện chứng cứ, hiện tại ngồi tù thì không phải là cha mẹ mình, mà là Đường Tu. Lúc này, Tô Tường Phi nghe cô nói, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Trước đây, hắn luôn là cho rằng cô rất mềm yếu, rất dễ khi dễ, nhìn phụ mẫu khi dễ nàng, cũng ôm xem cho vui thái độ. Nhưng bây giờ, nghe cô lời nói kia, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ba, tàn thuốc bị hắn vứt trên mặt đất, đầu ngón chân hung hăng đạp tắt. Sau đó hắn xoay người từ viện môn đi vào, trực tiếp đi tới Tô Lăng Vận trước mặt, hai đầu gối té quỵ dưới đất. Cô, thật xin lỗi. Tô Lăng Vận bị Tô Tường Phi cử động gây kinh hãi. Nàng khó tin nhìn Tô Tường Phi, Trương Liễu Trương Trủy, nhưng không biết nên nói cái gì. Nàng giơ điện thoại di động, còn không có cúp điện thoại, mà điện thoại phía kia nhi tử cũng rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu, Tô Lăng Vận mới từ đang thư người tỉnh táo lại. Nàng vội vã đem Tô Tường Phi đỡ, ngữ trọng tâm trường than thở. Tường Phi, hai chúng ta ra như thế nào đi nữa nào? Dù sao đều là người nhà, là người thân, Tu Nhi bản ý chỉ là sợ ta chịu khi dễ. Người niên kỷ so với Tu Nhi lớn, hẳn là so với hắn càng hiểu chuyện để ý. Đừng trách hắn, Tô Tường Phi khổ sáp nói ra. Cô, ta không trách hắn, giống như là ngài mới vừa nói. Ba ta là bị tài phú mê tâm hồn, ta cũng biến thành rất bành trướng. Trước đây ta hãm hại Đường Tu trộm tiền, nếu như không phải là bị phát hiện, sợ rằng hiện tại ngồi tù là hắn, mà không phải ba mẹ ta. Cho nên, ta không hận. Tô Lăng Vận lộ ra vui mừng thần sắc, vỗ nhẹ nhẹ một cái bờ vai của hắn. Nói ra, Tường Phi, người không hận hắn là tốt rồi. Người yên tâm đi, Tu Nhi là chú trọng nhất cam kết người. Hắn đã tại ngươi nãi nãi trước mặt nói qua, hắn quá 2 năm nhất định đem ngươi ba từ trong tù cứu ra. Tô Tường Phi trùng điệp gật đầu, nói ra, cô, kỳ thực ta có thể tỉnh ngộ, cũng là bởi vì ba ta. Hắn đang bị nắm trước khi đi tự sát nằm viện, ta ở bệnh viện thời điểm, chính tay nghe được hắn hôn mê vẫn còn ở hô tên của ngươi. Nói xin lỗi. Khi đó ta liền biết, bà ta hắn hối hận. Tô Lăng Vận trong hốc mắt tràn ra trong suốt nước mắt. Nàng liền một cái thân ca ca, nếu như hắn có thể đủ hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể đem mình làm là người thân, về sau hảo hảo đối nhân xử thế, coi như làm cho nàng trả giá rất lớn. Nàng nguyện ý, Tường Phi, ngươi ở nhà hảo hảo bồi bồi ngươi nãi nãi, chờ thêm vài ngày, chúng ta cùng nhau trở về tinh thành, cùng đi gặp nhìn ngươi ba ba. Ừ, Tô Tường Phi trùng điệp gật đầu. Chẳng qua, hắn mới vừa lộ ra mỉm cười, lại nhanh chóng tiêu tán. Lưỡng lự một lát sau, thấp nói rằng, cô, nếu như ta tỷ không nghĩ ra, hận ngài và Đường Tu, ngài không nên trách nàng. Nàng, Tô Lăng Vận lắc đầu than thở, nàng hận ta, hận Đường Tu, ta có thể lý giải. Yên tâm đi, ta dù sao cũng là của nàng thân cô, chờ ta nhìn thấy nàng, hội hảo hảo cùng nàng tâm sự. Tô Tường Phi nói ra, nàng đi Ma Đô, Tô Lăng Vận mê hoặc nói, nàng đi Ma Đô làm cái gì? Tô Tường Phi nói ra, nói là tìm nơi nương tựa đồng học, đi Ma Đô công tác định cư. Tô Lăng Vận trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, người biểu đệ lập tức phải đi Ma Đô đi học, chờ hắn đi Ma Đô về sau, ta làm cho hắn tìm xem tỷ ngươi. Tô Tường Phi trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, cảm tạ cô, ngươi theo ta biểu đệ nói một tiếng, trước kia thật là ta không tốt. Lúc này, trong điện thoại di động truyền đến Đường Tu thanh âm, mẹ, ngươi đem điện thoại di động cho Tô Tường Phi. Tô Lăng Vận nghe vậy, vội vã đem điện thoại di động đưa cho Tô Tường Phi, nói ra, ngươi biểu đệ muốn nói với ngươi. Tô Tường Phi sắc mặt có chút phức tạp, nhận lấy điện thoại di động về sau, không nói gì. Đường Tu thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra, Tô Tường Phi, ta bất kể ngươi là thật tình ăn năn hay là giả, nhớ kỹ một câu nói, nếu như ngươi dám làm ra thương tổn của mẹ ta sự tình, ta sẽ để cho ngươi nếm được cái này trên thế giới thê thảm nhất tư vị. Ngoài ra, nếu như ngươi có thể một lần nữa đối nhân xử thế, đối xử tử tế thân nhân, ta cũng có thể cam đoan để cho ngươi về sau lên như diều gặp gió. Tô Tường Phi khổ sáp nói ra, lên như diều gặp gió coi như, ta sợ ta giống cha ta như vậy, lên như diều gặp gió phía sau lại bản thân bị lạc lối. Đồng hồ, Đường Tu, chúng ta chuyện lúc trước tình xóa bỏ, cô đối xử tử tế ta cũng sẽ không để nàng thất vọng. Hơn nữa, nãy nãy ta cũng sẽ nhiều dành thời gian trở về nhìn nàng, chiếu cố nàng, Đường Tu nói ra, nhớ kỹ ngươi nói. Nói xong, Đường Tu trực tiếp cúp điện thoại. Hắn không phải đa nghi người, nhưng vẫn là không thể 100% tín nhiệm Tô Tường Phi. Vì vậy, hắn suy tư khoảng khắc, liền gọi thông Bắc Cung Tang Tử từng lưu cho hắn một số điện thoại di động mã. Ta là Bắc Cung Tang Tử, xin hỏi là vị nào? Là ta, ngài là lão bản. Vâng, Bắc Cung Tang Tử lập tức trở nên cung kính rất nhiều. Hỏi, lão bản, ngài tìm ta có gì phân phó? Đường Tu hỏi, hồi đến đảo quốc rồi không? Bắc Cung Tang Tử lắc đầu nói ra, còn không có, thương thế của bọn họ rất nặng, chúng ta vẫn còn ở tinh thành một cái địa phương, chuẩn bị các loại, chờ, hai ngày trở về nữa. Đường Tu hỏi, Bắc Thần Nhất Đao Lưu có hay không nữ ninja? Muốn cái loại này đối với ngươi trung thành. Bắc Cung Tang Tử tự tin nói ra, ta bốn vị hầu hạ nhân đang ở Bắc Thần Nhất Đao Lưu tiếp thu tàn khốc huấn luyện. Vì vậy, lần này ta xuất hiện cũng không có dẫn các nàng. Ngoài ra, sau khi trở về, ta sẽ dùng khống thần chú khống chế được các nàng, làm cho các nàng về sau càng thêm trung thành. Đường Tu nói ra, các nàng hội tiếng Hán sao? Hội, các nàng tinh thông tiếng Nhật, tiếng Hán, Anh ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức. Bắc Cung Tang Tử cung kính nói. Đường Tu nói ra, đã như vậy, ngươi dùng khống thần chú khống chế được các nàng về sau. Phái hai người đến tinh thành tới, đang âm thầm bảo hộ mẫu thân ta an toàn. Sau đó, ta sẽ đem ta mẫu thân tư liệu phát ngươi, được. Bắc Cung Tang Tử cung kính nói, Đường Tu cúp điện thoại, đem mẫu thân tư liệu biên tập đứng lên, sau đó phát Bắc Cung Tang Tử. Sau đó, hắn mặc quần áo tử tế, rửa mặt một phen về sau, đi tới lầu một đại sảnh, nhàn nhạt cơm nước hương vị. Từ nhà hàng truyền ra, ngươi đã tỉnh, nên ăn cơm chưa? Khang Hạ bưng hai bàn thái từ phòng bếp xuất hiện, chứng kiến Đường Tu, nhất thời toát ra một cái nụ cười ngọt ngào. Đường Tu nhìn Khang Hạ, phát hiện nàng đi bộ tư thế có chút không được tự nhiên. Trong khoảnh khắc, hắn liền hiểu nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng không thể không cảm thán tạo vật người thần kỳ. Phía trước Khang Hạ còn mệt hơn động thủ, chỉ khí lực cũng không có. Bây giờ lại tinh thần gấp trăm lần. Thậm chí nhìn nàng cái kia mặt mày hồng hào dáng dấp, dường như so với trước đây càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Viên Sở Lăng nói rất đúng a, trên đời này chỉ có mệt chết nghiêu, không có canh hư đất a. Đường Tu dưới đáy lòng âm thầm cảm thán một tiếng, cười hướng nhà hàng đi tới. Sư phụ, Cổ Âm ngồi ở nhà hàng trước bàn cơm, chứng kiến Đường Tu đến, nhất thời toát ra hoan hỉ thần sắc. Đường Tu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói, ăn cơm đi, chờ thêm vài ngày, ta dẫn ngươi đi Kinh Môn đảo. Cổ Âm đối với đi đâu cũng không quan tâm, nàng quan tâm là có thể cùng Đường Tu cùng một chỗ. Kinh Môn đảo, Khang Hạ mới vừa đem hai bàn thái đặt ở trên bàn cơm. Nghe được Đường Tu, bỗng nhiên thời thần sắc nhất bẩm, bởi vì hai người đã có da thịt gần gũi, nàng trở nên đặc biệt để ý Đường Tu. Nếu như Đường Tu muốn đi khác địa phương, nàng có thể sẽ không để ý. Nhưng đi Kinh Môn đảo, nàng trở nên có chút tâm sự nặng nề, bởi vì Âu Dương Lộ Lộ chính là Kinh Môn đảo người. Hắn hiện tại đang ở Kinh Môn đảo. Khang Hạ nỗ lực để cho mình làm bộ dáng vẻ lơ đãng, hỏi, lão bản, ngài muốn dẫn Âm Âm đi Kinh Môn đảo chơi, vẫn có sự tình? Đường Tu không tin tưởng Khang Hạ tâm tư, cho nên nói ra, mang nàng đi gặp nàng sư tỷ, thuận tiện mang nàng xuất ngoại một chuyến. Ta phía trước ở Thái Bình Dương mua cái đảo nhỏ, vẫn luôn không có quá khứ nhìn, cho nên chuẩn bị ở mở đầu khóa học trước, đi vào trong đó chính thức tiếp thu. Đúng, ta còn không có hộ chiếu, ngươi có thể không thể giúp ta và Âm Âm làm hộ chiếu? Khang Hạ nghe vậy, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nàng nghe nói Đường Tu còn có tên đồ đệ, lại là một nữ, đáy lòng âm thầm có chút kinh ngạc. Nói ra, lão bản, công việc hộ chiếu cần các người tự mình đi qua. Ngoài ra, thời gian phương diện cũng có chút dài. Bất quá, nếu như ngươi tìm Long Chính Vũ, hắn mới có thể giải quyết. Đường Tu gật đầu nói ra, ta đây tìm hắn hỗ trợ. Đến, ngồi xuống ăn cơm đi. Bồi bổ thân thể, bồi bổ thân thể. Khang Hạ bỗng nhiên nhớ tới giữa hai người loại chuyện đó tình, nhất thời toát ra một tia thẹn thùng, cúi đầu tại trước bàn ăn ngồi xuống. Cổ Âm vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi, sư phụ, sư tỷ tính khí tốt sao? Nàng sẽ vui vui mừng Âm Âm sao? Đường Tu cười nói, ngươi sư tỷ bị thương, một mực hôn mê, bất quá, tính tình của nàng tốt, ngươi rất giống nàng khi còn bé, ta muốn nàng nhất định sẽ thích ngươi. Cổ Âm nhu thuận gật đầu. Khang Hạ mê hoặc nói, lão bản, ngài đến cùng có mấy người đồ đệ à? Đường Tu cười nói, trước mắt mà nói, xem như là có 4 cái đi. Khang Hạ nói ra, ta biết Trần Chí Trung cùng Cổ Âm, còn có một vị trong bệnh viện công tác. Một người là ai? Ta trước đây làm sao không nghe ngươi nói qua?